Chương 68, cứu thế chi thuật cùng diệt thế chi pháp. Trọng phá trảm. Phục hoạt thuật địa điểm là tại xạ dày gạ vùng ngoại ô, một cái đã bỏ phế phòng nhỏ bên trong, chuyến gia sỉ phổ thanh tịnh thanh âm, mà trên mặt của nàng, thì mang theo trong cả đời chưa bao giờ có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Từ sỉ phổ trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu trắng ma pháp quang mang, đồng thời bao trùm tại nạ rủ tổ trên mu bàn tay. Phục hoạt thuật cũng không thể thật để người đã chết phục sinh, chỉ là ma pháp này là bạch ma pháp bên trong khá cao sâu một cái trị liệu thuật. So sánh với thế giới hổ cả chữa bệnh nhận thuật tới nói, phục hoạt thuật sẽ tụ tập trong không khí tự nhiên năng lượng, khiến cái này thuần túy nguồn năng lượng tràn vào vết thương địa phương lấy trị liệu thương thế, là một cái sẽ không là tiêu hao người bị thương sinh mệnh lực cao đẳng trị liệu thuật. Phu cận trong không khí tự nhiên chi lực dung nhập vào nạ rủ tổ trên mu bàn tay, những này tự nhiên chi lực bản thân có thể nói là sinh vật năng lượng cơ bản, đối với thương thế khôi phục có cực kỳ tốt tác dụng. Nhưng là đối với nạ rủ tổ trên mu bàn tay cái kia một vết thương tác dụng tựa hồ là cực kỳ bé nhỏ. Liền xem như dùng phục hoạt thuật trị liệu nạ rủ tổ trên mu bàn tay vết thương, nhưng là qua không được vài giây đồng hồ tay hắn cong lên vết thương liền sẽ lần nữa vỡ ra, chữa trị tiến độ chậm hỏng bét. Sì phố liên tục thi triển đẳng cấp cao phục hoạt thuật, đối nàng bản thân ma lực tiêu hao cũng rất lớn, tăng thêm bởi vì tâm tình lo lắng cùng lo lắng, trên mặt dần dần xuất hiện mồ hôi. Bộ dạng này là có thể, sỉ phổ. Nạ dù tấu ngăn lại sỉ phổ lại không vị lãng phí ma lực của mình, thu hồi tay của mình, sau đó lại duỗi thân xuất thủ, đẩy ra sỉ phổ bởi vì mồ hôi mà dính tại trên gương mặt tóc dài. Sỉ phổ một mặt lo âu nhìn xem nạ dù tổ, sau đó ánh mắt lại chuyển đến nạ dù tổ trên mu bàn tay vết thương. Thế nhưng là thương thế kia vẫn là không có chữa cho tốt ra nạ rủ tổ tay trái trên mu bàn tay vết thương cũng không tính dài, cũng không sâu, chiều dài không đến 10cm, chiều sâu QNZ không nhìn thấy xương cốt, thương thế như vậy, đối với đồng dạng ma đạo sĩ tới nói QNZ không tính quá nặng, nhưng là cũng là bởi vì đạo này vết thương là bị thần diệt chạm vạch ra tới, cho nên khôi phục đến phá lệ chậm. Thần diệt chạm lực lượng tựa hồ có thể chặt đứt thế gian hết thảy, thậm chí là có thể chặt đứt pháp tắc, vận mệnh lực lượng. Nạ dù tổ mu bàn tay bị ngụy dễ dỗ thần diệt chạm quẹt làm bị thương, liền ngay cả hắn năng lực khôi phục cũng bị thần diệt chạm lực lượng áp chế rất lợi hại, vết thương coi như dùng phục hoạt thuật trị liệu đằng sau cũng sẽ rất nhanh nứt ra, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào hoàn toàn khép lại. Nạ dù tổ cu nở dê không có cách, còn tốt chính hắn sinh mệnh lực đủ cường đại, mặc dù muốn bao nhiêu chạy chút máu, nhưng là cũng hẳn là còn chịu đựng được. Lý nạ từ vừa rồi bắt đầu sắc mặt liền không tốt lắm, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng một trận bực bội. Hiện tại vấn đề lớn nhất là cái kia rất như là dễ dỗ ra hỏa, mặc dù ra hỏa kia bị nạ rủ tổ phù chú phong ấn lại, nhưng là cái kia phù chú chỉ cần kéo xuống đến liền không có tác dụng, bất quá cái kia giả dễ dỗ thế mà lâu như vậy đều không có đi ra truy kích chúng ta. Cảm giác thật sự là có chút tờ kỳ quái a. Nạ rủ tổ vịnh lên chân bắt chéo ngồi tại cái này đã vứt bỏ trong phòng nhỏ trên ghế dài, nói, cái kia giả mạo dễ dỗ là dự định giết chúng ta, cho nên cũng không tồn tại không muốn đuổi theo giết. Chúng ta ý nghĩ, như vậy giải thích duy nhất chính là hắn có cái gì nguyên nhân không cách nào đổi tới. Có cái gì nguyên nhân trước đó cái kia rủ mủ gùn là phục chế người, ta nghĩ cái kia giả dễ dỗ cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống. Có thể là lợi dụng trước kia dễ dỗ tế bào chế tạo ra phục chế người đi, bất quá bởi vì là phục chế người quan hệ, cho nên khả năng thân thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến hắn không cách nào theo đuổi kích chúng ta đi. Nạ dù tổ đoán mò bản sự đã có thể coi như một loại người kỹ đến biểu hiện ra, mặc dù đối quá khứ ký ức ra một vài vấn đề, nhưng là suy đoán của hắn thật đúng là cùng chân tướng đã 89 phần 10. Ngụy dễ dỗ thân thể. Bản thân lì hệ nờ la dễ dỗ vì để cho ánh mắt của mình khôi phục quang mang mà chế tạo ra một cái phục chế người. Tại rất nhiều năm trước, dễ dỗ liền dùng mình tế bào cùng chi mệ giả kỹ thuật, chế tạo ra một cái ngoại hình cùng mình giống nhau như lúc phục chế người, cái kia chính là bây giờ ngụy dễ dỗ. Ngụy dễ dỗ con mắt là có thể thấy được, dễ dỗ đã từng muốn để cho mình chuyển sinh đến cỗ thân thể kia bên trên lấy đạt được qua mình. Nhưng là bởi vì xích nhãn ma vương là bị phong ấn ở dễ dỗ linh hồn bên trong, cho nên coi như chuyển sinh, ánh mắt của hắn cũng giống vậy không cách nào trông thấy. Dễ dỗ đại khái là bởi vì nguyên nhân gì, phát hiện coi như chuyển sinh cũng vô pháp để cho mình con mắt trông thấy quang minh, đằng sau dễ dỗ lại đem mục tiêu chuyển hướng phỉ lọ sổ phở sở tồn, liên quan tới cái kia cùng hắn giống nhau như lúc phục chế người, cũng liền bị dạng này gác lại xuống dưới. Mà tại dễ dỗ bị nạ rủ tổ giết chết đằng sau, á lịt vị để cho hồng pháp sư dễ dỗ phục sinh mà tìm được cỗ thân thể kia, đồng thời đem cỗ thân thể kia khởi động, mà cỗ thân thể kia bản thân đã trở thành cùng dễ dỗ hoàn toàn không giống cá thể, đồng thời có linh hồn của mình, hình thành một cái độc lập người. Bất quá bởi vì thân thể dù sao cũng là phục chế thể quan hệ, cho nên vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, nhất là thi triển thần diệt trảm dạng như vậy uy lực cực đoan cường đại hỗn độn ma pháp đằng sau. Zengadis ngẩng đầu nhìn một chút trong sáng bầu trời, sau đó xoay người, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Nói đến, nếu như cái kia dễ dỗ là phục chế thể, thực lực không khỏi cũng quá mạnh, không chỉ là có thể đồng thời sử dụng long phá trảm cùng ma long liệt hỏa bào dáng vẻ như vậy công kích hắc ma pháp. Thế mà ngay cả thần diệt trảm cũng có thể sử dụng, pháp thuật phòng ngự tại thần diệt trảm trước đó căn bản không có ý nghĩa, nếu như trốn được muộn một chút, chỉ sợ chúng ta đều muốn bị cái kia thần diệt trảm chém thành mảnh vỡ. Ấm lì ạ nắm nuốt cằm của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều khẩn ba ba nhăn thành một đoàn. Như vậy cái kia dễ dồ có phải là thật hay không đâu không thể nào, trước đó cũng đã nói, dễ dồ thể nội phong ấn xích nhãn ma vương mảnh vỡ. Nếu như nói chúng ta trước đó gặp phải cái kia dễ dỗ là giả, như vậy trong cơ thể hắn xích nhãn ma vương mảnh vỡ liền hoàn toàn không hợp lý. Hiện tại phiền toái nhất chính là hiện tại cái này giả dễ dỗ thế mà lại sử dụng thần diệt trảm. Tại cái kia ma pháp trước mặt, dạng gì phòng ngự đều không có ý nghĩa, liền xem như chính ta ở mẹ nở nú bù cổ đối mặt thần diệt trảm cũng là muốn rơi xuống hạ phòng, tại chính ta biết đến ma pháp bên trong. Có thể cùng thần diệt trảm chống lại ma pháp cũng chỉ có hai cái, một cái chính là thần diệt trảm bản thân, còn có một cái nạ rủ tổ trầm ngâm một chút, cái kia ma pháp, liền xem như chính hắn, không phải. Vạn bất đắc dĩ tuyệt vọng trước mắt QNZ thật sự là không muốn sử dụng. Ngươi nói là ngươi dùng để đánh bại xích nhãn ma vương cái kia ma pháp trọng phá trảm không sai nạ rủ tổ đau đầu vướt vướt mình hai bên huyệt thái dương, nếu như thành công sử dụng trọng phá trảm. Ta xác định nhất định có thể đem cái kia giả dễ dỗ trong nháy mắt miểu sát, bất quá tuyệt đối không thể sử dụng cái kia ma pháp nạ rủ tổ lời nói chưa nói xong, liền bị xỉ phổ lớn tiếng đánh gãy, cái này nói chuyện một mực xem thường thì thầm, đối mặt nạ rủ tổ càng là ôn nhu vạn phần tóc. Tím vu nữ lúc này nhịn không được vẩy cao thanh âm của mình. Mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ có trọng phá chảm nếu như có thể mà nói. Tốt nhất vĩnh viễn không cần sử dụng cái kia ma pháp vĩnh viễn không cần sử dụng xỉ phô biểu hiện thật sự là khác thường. Bất quá nạ rủ tổ biết nàng cảm xúc như thế mất khống chế nguyên nhân, lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Yên tâm đi, ta rõ ràng hậu quả. Trọng phá trảm thành công, đây tuyệt đối là đủ để hủy diệt bất cứ địch nhân nào, thậm chí là ma vương cùng long thần siêu phá hư tính ma pháp, nhưng là một khi thất bại, hậu quả kia tuyệt đối không phải cái nào đó người. Thậm chí nói thế giới này có khả năng tiếp nhận. Ngoại trừ nạ rủ tổ cùng xỉ phô bên ngoài, không ai có thể hì hệ ưu do trọng phá trảm sẽ tạo thành hậu quả, mà liền xem như Lina, đối với trọng phá trảm hiểu rõ cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, những người khác càng là không rõ xỉ phô kinh ngạc như thế lý do. Hậu quả là cái gì trọng phá trảm sẽ tạo thành dạng gì hậu quả nạ rủ tổ hít sâu một hơi, mặc dù bây giờ thời gian này không thích hợp dùng để giảng bài. Nhưng là liên quan tới lột vóp nỉ tật mạ dở sự tình, nạ rủ tổ cũng cảm thấy hẳn là nói cho bọn hắn. Nghe cho kỹ, trọng phá trảm giống như long phá trảm, là hướng cái nào đó tồn tại mượn dùng lực lượng ma pháp, mà cái này tồn tại, chính là áp đảo tứ giới ma vương cùng tứ giới long thần phía trên chi cao tồn tại, cũng chính là cái kia vô tận hỗn độn chi hải bản thể. Lột vóp nỉ tật mạ dở là đã sáng tạo ra bốn cái thế giới. Tứ giới ma vương cùng tứ giới long thần cao nhất tồn tại, bởi vậy nàng cũng bị ma tộc tôn làm trí cao ma vương, là xa xa áp đảo xích nhãn ma vương phía trên tồn. Tại thân diệt trảm cùng trọng phá trảm chính là mượn dùng nàng lực lượng ma pháp, bởi vậy hai cái này ma pháp đều có thể tổn thương thậm chí là trực tiếp giết chết ma vương thần diệt trảm tương đối còn dễ khống chế một điểm, mà trọng phá trảm là chân chính cấm đoạn ma pháp, một khi thất bại, không chỉ là thi thuật giả bản thân sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa còn sẽ dẫn đến hỗn độn giáng lâm trên thế giới này, để thế giới này trong nháy mắt liền hoàn toàn hủy diệt, một lần nữa quy về một mảnh hỗn độn. Bên trong, nói cách khác, trọng phá trảm là một khi thất bại liền sẽ tạo thành thế giới diệt vong không có đường lui. Trung cực ma pháp trọng phá trảm uy lực mặc dù đủ để sẽ không có hết thể địch nhân, nhưng là cái kia ma pháp thất bại hậu quả QNZ tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận, trong đó Lina, thậm chí đã khống chế không nổi ôm lấy hai vai của mình, lấy giảm bất thân thể run rẩy trình độ. Mặc dù cố gắng muốn khống chế, nhưng là từ trong đấy lòng hiện ra tới sợ hãi căn bản là không cách nào áp chế. Ta thế mà cái gì cũng không biết liền dùng nguy hiểm như vậy ma pháp, ta thực sự là đây cũng chính là lợn ạ vĩnh cửu cấm chỉ ngươi sử dụng trọng phá trảm nguyên nhân A, bởi vì hậu quả kia thật sự là quá nặng nề. Ngươi 12 tuổi thời điểm thử bắn trọng phá trảm lần kia xem như vận khí tốt mà thôi, nếu như lần kia ngươi thất bại, thế giới này hiện tại sớm đã không tồn tại, hẳn là quy về vô tận hỗn độn bên trong. Đạt được lực lượng là phải trả giá thật lớn. Trọng phá trảm chân tướng có bộ da nở dê như vở ơ y kinh người, liền ngay cả rèn gạ đi lạnh như vậy tính tính cách cũng cần hít sâu đến bình tĩnh tâm tình của mình, sau đó trên mặt tựa hồ là lộ ra cười khổ. Nói đến chúng ta lần trước cu nở dê thật sự là vận khí tốt, còn tốt ngươi trọng phá trảm thành công, nếu không thế giới này chỉ sợ đã hủy diệt. Lần kia cũng là không có biện pháp khác, chúng ta thời điểm đó địch nhân thế nhưng là xích nhãn ma vương. Ngoại trừ trọng phá trảm ta còn có thể làm cái gì, chẳng qua nếu như không phải đến tuyệt đối vạn bất đắc dĩ tình huống, ta sẽ không lại dùng trọng phá trảm, muốn đánh bại cái kia giả dễ dồ, nhất định còn có những biện pháp khác. Nạ dù tổ mặc dù nói như vậy, nhưng là những người khác trên mặt cùng trong lòng sầu lo đều không có giảm bớt, trọng phá trảm tính nguy hiểm quá lớn, đã được mọi người trực tiếp từ trong đầu bỏ đi, mà nạ dù tổ mặc dù sẽ sử dụng thần diệt trảm. Nhưng là cái kia ngụy dễ dồ cũng giống như vậy, cẩn thận tính toán bọn hắn tựa hồ không chiếm ưu thế gì, ngược lại là vấn đề trùng điệp, bất kể thế nào nghĩ, đều nghĩ không ra đối phó cái kia ngụy dễ dồ biện pháp. Nạ rủ tổ ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía rèn gà đi. Đúng rồi, kết đường, ngươi vì sao lại đến xạ rời gà tới?